Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 201 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giản Đại Trạng nói: Cái gì? Thu hồi giấy phép luật sư? Lục Thông sững sờ, đóng đỉnh tại chỗ, khóe miệng run lên. Tổng giám đốc Giản, ông uống nhiều quá à? Có biết ông đang nói cái gì không? Lục Thông cao mày, lạnh giọng hỏi. Cái tên Giản Đại Trạng này có ý gì? Tuy nhiên, Giản Đại Trạng nói qua điện thoại. Lục Thông, tôi không nói đùa với cậu. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi quyết định thu hồi giấy phép luật sư của anh. Đồng thời, công ty luật của anh cũng sẽ bị điều tra. Cậu chuẩn bị cho kỹ đi. Lần này, cậu có vượt qua được khó khăn hay không là tùy thuộc vào cậu. Tôi không thể giúp được gì. Lục Thông nghe vậy, trong lòng chợt chấn động. Anh ta lo lắng, hỏi. Giản Đại Trạng, nói cho tôi biết, có phải có người đang chơi tôi không? Có phải là nhóm của Hồ Kim Quý không? Lục Thông cực kỳ tức giận, chỉ có một lời giải thích cho loại chuyện này, đó là đối thủ đã xuống tay với mình. Tuy nhiên, Giản Đại Trạng lại nói, tôi không biết đó là ai, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, quyết định lần này là do đích thân Tổng Giám đốc Vương của khu Giang Nam thực hiện. Ông ấy nói với tôi rằng, cậu đã chọc tức một người không thể bị xúc phạm. Hồ Kim Quý không có khả năng đó. Hãy tự suy nghĩ xem, gần đây cậu đã gây rối với ai? Sau đó, Giản Đại Trạng cúp điện thoại. Lục Thông vẻ mặt nghi hoặc, mờ ám, liếc mắt nhìn Trần Bình ở một bên. Có lẽ nào anh... Không thể nào. Anh có thủ đoạn như vậy, thật sự có thể để cho Tổng Giám đốc Vương ở khu Giang Nam tự mình thi hành mệnh lệnh. Lục Thông không tin. Giang Linh ở bên cạnh vội hỏi. Anh Lục, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lục Thông cười nói. Không sao, anh đi gọi điện thoại. Sau đó, Lục Thông gọi điện cho công ty luật của mình. 10 phút trước, công ty luật Thông Thiên ở Thượng Giang. Công việc hôm nay vô cùng bận rộn. Ông chủ không có ở đó. Hơn chục luật sư đang chuẩn bị văn án. Đột nhiên, điện thoại cố định trong văn phòng tổng giám đốc vang lên. Một nữ thư ký mặc vest chuyên nghiệp bước vào kết nối điện thoại cố định. Xin chào, đây là công ty luật Thông Thiên. Xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Đã xảy ra chuyện, nhanh chóng tiêu hủy tất cả tài liệu vào ổ cứng. Nói xong, đầu bên kia điện thoại liền cúp. Nữ trợ lý sừng sốt trong chốc lát, hấp tấp chạy ra ngoài. Đã xảy ra chuyện, hủy hết hồ sơ cùng ổ cứng, nhanh lên. Ngay lập tức, hàng chục luật sư và trợ lý trong văn phòng đều đứng dậy và điên cuồng bắt đầu cho tài liệu vào máy hủy tài liệu. Một số người trong số họ ngay lập tức định dạng đĩa cứng vào cấy virus. Dầm. Đột nhiên, cửa văn phòng bị đá tung ra. Ngay lập tức, hơn 20 người mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đội mũ beret và kính bảo hộ lao vào. Tất cả đều cầm súng chĩa vào họ. Không được phản kháng, tất cả ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Chiến đội này xông tới, động tác chỉnh tề, trực tiếp khống chế cả công ty. Theo sau, 7-8 nam nữ mặc vest đen bước vào, trực tiếp ôm hộp, nhanh chóng ném tài liệu chưa xử lý vào. Ngay cả máy tính trong văn phòng cũng bị lấy mất. Bên ngoài, nghe thấy vài chiếc xe thương vụ màu đen. Tất cả những người này đã được hộ tống ra ngoài, và những đám đông gần đó đang vội vàng chụp ảnh. Công ty luật Thông Thiên gần đây rất nổi tiếng trong khu phố này. Tại sao lại kiểm tra đột ngột? Chủ đề này lập tức được lên mục tin nóng của Thượng Giang. Rất nhiều người đang bàn tán. Lúc này, Lục Thông gọi vào, anh ta lo lắng hỏi. Lưu Nhụy, công ty có người tới không? Tình hình thế nào rồi? Mau tiêu hủy hết tập tin và đĩa cứng của chúng ta đi. Nhanh lên, nhanh. Tuy nhiên, giọng nói của người khác đến từ đầu bên kia của điện thoại. Anh là Lục Thông. Công ty luật của anh đã bị phong tỏa. Đĩa cứng tài liệu đều bị chúng tôi lấy lại. Bây giờ, chúng tôi chính thức phát lệnh bắt giữ anh. Nghe vậy, trên người Lục Thông tuôn mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái gì? công ty đã bị kiểm tra, đã lấy hết tài liệu trên đĩa cứng rồi. Hỏng bét, xảy ra chuyện rồi. Tất cả bí mật của anh ta đều không thể được giữ. Ngay cả những tài liệu và ổ cứng đó cũng chứa bằng chứng về việc anh ta tham nhũng. Đến lúc này, Lục Thông không còn bình tĩnh được nữa. Tay cầm điện thoại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Anh ta trực tiếp ngã xuống chỗ ngồi, hai mắt run lên, thân thể cũng run lên. Sau đó, anh ta ngẩng đầu nhìn Trần Bình. Anh sắp xếp những thứ này. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Anh là ai? Làm sao có sức mạnh đáng sợ như vậy? Chỉ 10 phút sau, giấy phép luật sư của anh ta bị thu hồi và thậm chí công ty đã bị kiểm tra. Trần Bình mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm, nói: Tôi nói được thì làm được. Luật sư Lục, anh có nhớ những gì tôi vừa nói không? Tôi sẽ cho anh 10 phút để chuẩn bị biện hộ cho bản thân. Giang Linh đứng ở một bên, lúc này hoàn toàn sững sờ. Rốt cuộc tình huống này là sao? Nhìn vẻ mặt của Lục Thông, dường như đã xảy ra chuyện khó tin. Anh Lục, sao vậy? Giang Linh lo lắng hỏi, bước tới nắm lấy cánh tay Lục Thông. Cút đi! Lục Thông ngang ngược đẩy Giang Linh ra, ánh mắt oán hận nhìn cô ta. Nếu không phải do cô ta, mình cũng không bị dồn đến nước này. Thật ra chuyện lần này Lục Thông cũng có nhúng tay vào. Sau khi quen Giang Linh, anh ấy biết về Tất Khang. Sau đó anh ta cũng hỏi thêm và biết rằng Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh đã để mắt đến Tất Khang. Vì vậy anh ta đã lên kế hoạch và bắt đầu bố trí từ 2 tháng trước. Nói cách khác, tất cả những việc này đều do Lục Thông cầm đầu. Mục đích là thu phục Tất Khang thông qua nhà họ Giang, sau đó thông qua các phương tiện để biến Tất Khang thành doanh nghiệp của chính mình. Anh cho rằng chuyện này có thể hạ bệ tôi sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi là người nhà họ Lục, là một gia tộc luật sư. Cha tôi cùng ông nội đều là luật sư vàng, có quan hệ. Tôi không tin chỉ bằng anh mà có thể hạ bệ tôi. Lục Thông gầm lên, buộc mình phải bình tĩnh lại, rồi bấm điện thoại cho cha mình. Cuộc gọi được kết nối, anh hít một hơi trước, trấn tĩnh tinh thần rồi nói: Cha, đã xảy ra chuyện. Anh ta còn chưa kịp nói xong, đầu bên kia điện thoại liền ngắt lời, trầm giọng nói: Cha biết, đưa điện thoại cho người bên cạnh. Lục Thông sừng sốt, vẻ mặt không vui, nhưng vẫn làm theo. Đưa điện thoại cho Trần Bình, lạnh lùng nói: Cha tôi tìm anh, tôi nói cho anh biết, cha tôi có cách để tống anh vào tù. Trần Bình mỉm cười, bình tĩnh cầm điện thoại. Có một giọng nam trung niên trầm vang lên: Anh Trần đó sao? Xin chào, tôi là cha của Lục Thông, Lục Uy Liêm. Chuyện lần này là lỗi của con tôi. Tôi hy vọng anh Trần giơ cao đánh khẽ, tha cho nó. Chỉ cần anh Trần đồng ý tha cho nó, nhà họ Lục của tôi sẽ không can thiệp nữa, có được không? Trần Bình cười, liếc nhìn Lục Thông đang nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói: Ông Lục muốn tôi giơ cao đánh khẽ à? Xin lỗi, đã muộn rồi. Bất kỳ ai ra tay với vợ tôi đều không có kết cục tốt. Người đầu dây bên kia khẽ giật mình, sau đó lạnh lùng nói: Anh Trần, làm người phải có lòng vị tha. Dù không biết anh có lai lịch thế nào, nhưng nhà họ Lục tôi cũng không dễ bị bắt nạt. Ông đang uy hiếp tôi. Trần Bình cười ha ha, khóe mắt phát lạnh, giọng cũng lạnh lùng, cả người tỏa ra khí thế, nói: Nhà họ Lục trong mắt tôi chỉ là kiến sâu. Nếu các người còn không biết sai, vậy thì đừng trách tôi. Sau đây tôi sẽ ra tay với nhà họ Lục các người. Chỉ cần các người có thể gánh vác được, tôi sẽ tha cho. Thế nào? Cậu, được, được lắm, ngông cuồng lắm. Đây là lần đầu tiên Lục Uy Liêm tôi nghe thấy một lời ngông cuồng như thế. Dám ra tay với nhà họ Lục chúng tôi. Được lắm, để tôi xem cậu có năng lực gì. Lục Uy Liêm ở đầu dây bên kia đang rất tức giận. Ông ta đứng ở trong một phòng khách lớn. Nhiều người nam nữ ăn mặc chỉnh tề ngồi chung quanh, đều là những người xuất sắc trong giới luật sư trong nước. Họ đều là môn khách của nhà họ Lục. Nhà họ Lục rất có danh tiếng trong giới luật sư. Dù sao thì họ cũng là thành viên của công ty luật Kim Đỗ, một trong 4 công ty luật lớn nhất Trung Quốc và có nhiều nguồn tài nguyên. Lúc này mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Uy Liêm giận dữ cúp máy. Gia chủ nhà họ Lục, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Có người dám chống đối nhà họ Lục sao? Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh hỏi. Lục Uy Liêm hờ lạnh, chắp tay sau lưng, lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Một thằng nhóc không biết trời cao đất rộng, lại muốn ra tay với nhà họ Lục chúng tôi. Đúng là trò cười. Ha ha, anh Lục nói đúng. Ở đất nước này, ai dám công kích nhà họ Lục chứ? Chủ tịch Lục, chúng ta tiếp tục bàn việc đi. Về thành viên của Hiệp hội Luật sư, tôi nghĩ lần này chúng ta có thể đưa 5 người vào. Anh Lục, anh đừng lo lắng. Còn có ai có thể ra tay với nhà họ Lục sao? Mọi người thảo luận với nhau, trên mặt đều mỉm cười, hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng. Lục Uy Liêm cũng mỉm cười, nhưng khi nghĩ rằng con trai mình đã bị thu hồi giấy phép luật sư, trong lòng ông ta có chút lạnh lẽo. Ông ta lập tức thông báo cho trợ lý và nói: tìm hiểu xem Lục Thông đã làm gì ở Thượng Giang, đồng thời giúp tôi liên hệ với ông Vương tại trung tâm luật sư Giang Nam hỏi một chút chuyện. Nói xong, Lục Uy Liêm với nụ cười trên môi quay lại và tiếp tục thảo luận với mọi người. Về tư cách thành viên của Hiệp hội Luật sư lần này, Lục Uy Liêm muốn đưa 5 người bên mình vào. Chỉ có như vậy, thế lực của nhà họ Lục mới ngày càng lớn mạnh, ông ta mới có tiếng nói trong giới luật sư. Trở lại với Lục Thông, lúc này sắc mặt anh ta đỏ bừng, anh ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Một tên rác rưởi đến ăn bám nhà họ Giang, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy, dám ngông cuồng đối với nhà họ Lục, đúng là muốn chết. Người này nghĩ mình có chút thế lực mà đã coi trời bằng vùng rồi sao? Ai đã cho anh ta dũng khí như vậy chứ? Có phải là Giang Uyển không? Trần Bình, anh đừng vội mừng. Anh nghĩ là dựa vào quan hệ với Giang Uyển, thu hồi lại giấy phép của tôi, kiểm tra công ty của tôi, thì tôi sẽ quỳ xuống cầu xin anh tha cho sao? Đừng có mơ. Nhà họ Lục bọn tôi không phải dễ bị bắt nạt như này đâu. Cha tôi nhất định đang liên hệ mọi người. Không bao lâu nữa là tôi sẽ có lại giấy phép, công ty cũng không gặp vấn đề. Nhưng anh chắc chắn sẽ bị tôi giẫm nát dưới chân. Sắc mặt Lục Thông rất khó chịu, khóe miệng cười lạnh có chút dữ tợn, quát: tôi khuyên anh lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, anh đừng mong có thể rời khỏi nhà hàng này. Ha ha ha, Trần Bình cười nhạo nói: muốn giẫm nát tôi dưới chân sao? Không thể đâu. Thật ra là nhà họ Lục các người còn không nhiều thời gian nữa rồi. Anh không để ý đến Lục Thông, vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, gọi người phục vụ đến gọi đồ ăn. Lục Thông không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải là dựa vào gia thế của anh ta để uy hiếp mình sao? Như vậy, tôi sẽ cho anh mất đi sự kiêu ngạo này. Lúc này, sắc mặt của Giang Linh đang ngồi bên cạnh rất khó coi. Cô ta kéo cánh tay của Lục Thông hỏi: anh Lục, có chuyện gì vậy? Cái gì mà bị thu hồi giấy phép với cả kiểm tra công ty vậy? Lục Thông quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Linh, sau đó nói: giấy phép luật sư của anh đã bị thu hồi và công ty cũng đang bị kiểm tra, chính là do anh ta gây nên. Nói xong, anh ta oán hận nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Nghe vậy, cả người của Giang Linh run lên, ánh mắt khó tin nhìn Trần Bình, đôi môi đỏ mọng hơi run rẩy, lo lắng nói: vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Anh Lục, chúng ta sẽ bị bắt sao? Lục Thông cười nói: không sao, cha anh sẽ giải quyết chuyện này. Thằng nhóc này còn dám nói sẽ ra tay với nhà họ Lục nữa, đúng là muốn chết. Trong lòng Lục Thông cười nhạo, Giang Linh hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực nói: anh Lục, anh thật sự làm em sợ chết khiếp. Sau đó cô ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trần Bình đang ung dung thoải mái, lạnh lùng nói: Trần Bình, anh không có nghe thấy anh Lục của tôi nói gì sao? Cho dù anh dựa vào những quan hệ trước đây của Giang Uyển để gây một chút phiền phức cho anh Lục, nhưng cũng chẳng gây nên sóng gió gì cả. Gia đình anh Lục không đơn giản như anh nghĩ đâu. Phải vậy không? Trần Bình cười lạnh, quay mặt bình tĩnh nói với Lục Thông: cho dù là cha của anh, nhà họ Lục có ra mặt thì cũng vô dụng thôi, bởi vì nhà họ Lục không có tư cách và mặt mũi lớn như vậy đâu. Công ty luật Kim Đỗ sao? Hồng Quyền, giới luật sư sao? Ha ha, tôi rất hy vọng xem có ai đứng ra giúp nhà họ Lục các người không? Đúng là chuyện cười. Nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm là như thế nào? Đó chính là gia đình giàu có nhất thế giới. Các luật sư của bất kỳ công ty nào của nhà họ Trần đều là những người chuyên nghiệp và đã vượt qua các bài kiểm tra đặc biệt. Ngay cả những thành viên nòng cốt nhất của công ty luật Kim Đỗ cũng chỉ là cấp thấp nhất ở trong đoàn luật sư của nhà họ Trần. Đoàn luật sư của nhà họ Trần đều là những nhân vật lớn trong giới luật sư, mà người sáng lập giới luật sư chính là học trò của người đứng đầu đoàn luật sư nhà họ Trần. Nghe được những lời này, Lục Thông lập tức cười nhạo, khinh thường nói: Trần Bình, anh thật kiêu ngạo, anh nói những lời đó là có ý gì? Dám nói nhà họ Lục chúng tôi không có đủ tư cách sao? Được thôi, cho dù là nhà họ Lục chúng tôi không có đủ tư cách đi, anh lại còn coi thường cả công ty luật Kim Đỗ và giới luật sư hả? Được lắm, anh được lắm. Anh cho rằng anh là ai chứ? Người đứng đằng sau giới luật sư sao? Nhìn anh như thế này mà dám nói sẽ ra tay với nhà họ Lục hả? Đừng nằm mơ nữa. Trần Bình cười nhẹ nói: Lục Thông, anh đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này rất rộng lớn, đừng bao giờ dùng tầm nhìn bẩn thỉu và hạn hẹp của anh để đánh giá bất kỳ ai. Ở trong mắt của anh, nhà họ Lục rất mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt tôi thì chỉ là một con kiến mà thôi. Giới luật sư? Ha ha ha, tôi thật sự coi thường. Cuồng vọng, lời này được nói ra, cả phòng lập tức tĩnh lặng. Lời nói làm cho người khác kinh ngạc. Được, được, hôm nay tôi muốn xem anh còn dở vào mạnh mẽ đến bao giờ. Lục Thông khó chịu, giận dữ hét lên: Đồ phế vật ăn bám này thực sự quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ người này nghĩ là dựa vào một chút quan hệ thu hồi giấy phép của mình thì đã vô địch thiên hạ rồi sao? Tôi chính là Lục Thông của nhà họ Lục đấy. So sánh thân phận, so sánh địa vị, so sánh quan hệ, so sánh địa bàn, so sánh mình với thằng ăn bám này, đúng là rác rưởi, lại còn dám dở vào mạnh mẽ sao? Vẻ mặt của Lục Thông rất khó coi, lửa giận trong lòng cũng sắp bùng phát. Anh ta hùng hăng siết chặt bàn tay lại, nói với Giang Linh bên cạnh: Thông báo cho hai chú, rồi bảo bọn họ làm nhanh lên, phải giải quyết xong trong ngày hôm nay. Vì Trần Bình này đã thách thức như vậy rồi, chúng ta cũng không cần nề mặt nữa. Đưa vợ anh ta đi, cho vợ chồng anh ta ly tán. Giang Linh vẫn có chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ, cô ta gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm số. Cùng lúc đó, trong một trang viên nhỏ sang trọng ở Thượng Hải, Lục Uy Liêm đang thảo luận về việc thành viên của Hiệp hội Luật sư cùng bạn bè với một khách của mình. Đột nhiên, người trợ lý lúc nãy chạy vào, vội vàng đến bên Lục Uy Liêm nói nhỏ vào tai ông ta: Ông chủ, xảy ra chuyện rồi, ông Vương gọi điện thoại đến, ông chủ nên nghe máy. Lục Uy Liêm cau mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Vương Lương Sách đang có ý gì vậy? Nhờ ông ta làm một chuyện nhỏ, sao lại phiền phức như vậy? Lục Uy Liêm không vui, đứng dậy nói với mọi người: Xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài giải quyết một chút việc, tôi sẽ trở lại sớm. Sau đó, ông ta rời đi, đến phòng làm việc, cầm điện thoại từ tay trợ lý, sắc mặt trầm xuống, nói: Vương Lương Sách, ông có ý gì vậy? Tôi chỉ nhờ ông một chuyện nhỏ, sao lại phiền phức như vậy hả? Ông ta chất vấn, giọng điệu không hài lòng. Điều này khiến Vương Lương Sách ở đầu dây bên kia cau mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lục Uy Liêm này thật sự coi mình là tay sai sao? Lại còn tùy tiện mắng mỏ nữa hả? Dù sao, mình cũng là một giám đốc của trung tâm luật sư thành phố Giang Nam. Tuy nhiên, Vương Lương Sách cũng đành chịu. Lục Uy Liêm rất có tiếng tăm trong giới luật sư, đặc biệt là ở Giang Nam. Rất ít người có thể so sánh với ông ta, mà còn là thành viên của công ty luật Kim Đỗ. Địa vị cùng thân phận của ông ta không tầm thường. Thế nhưng, Vương Lương Sách kìm nén sự tức giận trong lòng lại, ngượng ngùng cười, nói: Ông Lục, đừng nóng giận, chuyện này có chút khó giải quyết, người kia không phải đơn giản như ông nghĩ đâu. Cái gì mà khó giải quyết? Vương Lương Sách, tôi ra lệnh cho ông, trong 5 phút phải giải quyết vấn đề này. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện với Hiệp hội Luật sư, ông cũng không phải ngồi ở vị trí giám đốc trung tâm luật sư ở Giang Nam nữa, sẽ có người thay ông. Lục Uy Liêm lạnh lùng nói, rồi cúp điện thoại. Lúc này, Vương Lương Sách đang cầm điện thoại cố định ở đầu dây bên kia, khuôn mặt đỏ bừng, miệng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi hét lên một tiếng, đập mạnh điện thoại cố định xuống đất. Lục Uy Liêm chết tiệt, thật là kiêu ngạo, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vương Lương Sách đứng dậy, ngoắc ngón tay cái vào thắt lưng và chỉ vào điện thoại cố định vỡ tan tành dưới đất. Sau đó, ông ta quay lại phòng làm việc, sắc mặt rất âm trầm. Một lúc sau, ông ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lẩm bẩm: Lục Uy Liêm, ông quá kiêu ngạo rồi. Nếu đã như vậy, nhà họ Lộc của ông đi chết đi. Dám xúc phạm người kia thì cho dù ông có bản lĩnh gì cũng không thoát khỏi được. Quay trở lại về Lục William, ông ta ném điện thoại cho trợ lý, sau đó lạnh lùng nói: nếu người họ Vương kia gọi lại, trực tiếp từ chối trả lời. Sau đó, ông ta chỉnh lại bộ vest, nở một nụ cười trên môi, rồi bước đến phòng khách. Ồ, mọi người, ngại quá, chậm mất 2 phút, chúng ta lại tiếp tục đi. Lục William cười nói, mọi người ở đây lại thảo luận và cùng nhau phân tích. Tuy nhiên, 5 phút sau, người trợ lý lần trước lại xông vào. Lần này vẻ mặt càng thêm lo lắng, lập tức hét lên. Ông chủ, không, không ổn, điện thoại, có... Lục William tức giận, gầm lên. Cút, không phải đã nói rồi sao? Có điện thoại thì lập tức từ chối. Không cần biết là ai gọi hết. Trợ lý sửng sốt, không biết nên làm gì. Vừa định nói, thì điện thoại phát ra một âm thanh âm trầm, mang theo giọng cười lạnh, nói. Lục William, anh thật dũng cảm. Ngay cả điện thoại của tôi cũng không muốn nghe. Có phải bây giờ anh cứng cáp rồi, không cần biết ai nữa đúng không? Cả phòng khách lập tức yên lặng, không ai dám nói điều gì. Lục William suýt nữa thì ngã khỏi ghế sofa vì sốc. Đây là phó chủ tịch công ty luật Kim Đỗ. Tại sao ông ấy lại gọi điện tới đây vậy? Lục William hoảng sợ, chạy tới, giật lấy điện thoại trên tay trợ lý. Cúi đầu cung kính nói. Khâu, phó chủ tịch Khâu, sao đột nhiên ngài gọi điện cho tôi vậy? Có chuyện gì gấp sao? Lục William không dám lạnh nhạt. Phó chủ tịch Khâu này là người đứng thứ hai trong công ty luật Kim Đỗ, đứng dưới một người trên vạn người, là một người rất có quyền lực. Danh tiếng của ông ta ở công ty luật Kim Đỗ thậm chí còn lớn hơn cả người sáng lập công ty. Người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia hừ lạnh, giọng điệu rất bất mãn, lạnh lùng nói. Lục William, tôi thông báo cho anh biết một điều. Tư cách thành viên của anh trong công ty luật Kim Đỗ đã bị hủy bỏ. Kể từ thời điểm này, không được phép sử dụng tài nguyên của công ty nữa. Ngoài ra, Lục William, anh ở bên ngoài không được nói là thành viên của công ty luật chúng tôi. Nếu không, chúng tôi có quyền truy cứu mọi trách nhiệm pháp lý. Lục William nghe xong, lập tức chết lặng. Tư cách thành viên của mình đã bị hủy bỏ. Sao có thể như thế được? Cũng quá đột ngột rồi. Có người ra tay với mình sao? Có phải là chuyện hiệp hội luật sư không? Đầu tiên là con trai của ông ta, và bây giờ đến lượt ông ta. Dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa, đều thấy rõ đây là một âm mưu. Trong lòng Lục William hoảng loạn, ông ta nghĩ rất nhiều, nhưng toàn sai lầm. Nhưng mà ông ta cũng không ngốc, nhanh chóng hỏi. Phó chủ tịch Khâu, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đột ngột như vậy? Có người muốn hại tôi sao? Lục William, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu là vì sao hả? Ha ha, nhà họ Lục xui xẻo, đúng là đáng đời. Phó chủ tịch Khâu chế nhạo nói. Nhà họ Lục của anh đã trêu chọc đến người không nên trêu chọc rồi. Mệnh lệnh này chính là lệnh của chủ tịch Hàn từ nước ngoài gửi về. Bây giờ anh nên biết là mình đã trêu chọc phải người như thế nào đi. Bíp. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Lục William sững sờ đứng tại chỗ, bước đi chậm chạp, lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Những người xung quanh lúc này đều bất ngờ. Anh Lục, làm sao vậy? Đúng vậy, gia chủ nhà họ Lục, đã xảy ra chuyện gì thế? Sắc mặt của anh trông kém quá. Phó chủ tịch Khâu gọi cho anh làm gì vậy? Có phải là về chuyện thành viên của hiệp hội luật sư không? Mọi người không ngừng xôn xao, nhưng ngay sau đó, trong phòng khách lập tức phát ra đủ loại âm thanh báo tin nhắn. Bọn họ nghi ngờ bấm mở tin nhắn. Xem xong, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Bởi vì tin nhắn này là của công ty luật Kim Đỗ gửi tới. Từ hôm nay trở đi, Lục William đã bị hủy bỏ tư cách thành viên của công ty luật Kim Đỗ. Những việc Lục William làm không liên quan đến công ty luật Kim Đỗ, mong quý khách biết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nét mặt của mọi người thay đổi liên tục, cực kỳ đặc sắc. Họ nhìn nhau vài lần, rồi vội vàng chắp tay nói với Lục William. Anh Lục, thực xin lỗi, trong phòng làm việc của tôi có một số việc gấp cần phải xử lý. Tôi đi trước đây. Gia chủ nhà họ Lục, thực xin lỗi, con gái của tôi bị bệnh, bây giờ tôi phải đi bệnh viện rồi, tôi về trước. Gia chủ nhà họ Lục, tôi... Ôi, giá thịt lợn ở chợ đang giảm, tôi phải đi mua vài cân. Trong chớp mắt, những người này lần lượt chạy ra khỏi nhà họ Lục, vội vàng giống như né tránh dịch bệnh. Lục Uy Liêm đứng trong phòng khách rộng lớn, cầm chặt điện thoại trong tay, nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, tức giận gầm lên. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Như một đàn chim vỡ tổ, vừa nãy phòng khách còn rất nhộn nhịp, bây giờ thì trở nên vô cùng vắng vẻ. Lục Uy Liêm tức giận đến lạnh cả người. Chuyện này nhất định là có người đứng sau ra tay với mình. Đó là ai vậy? Đột nhiên, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí Lục Uy Liêm. Lúc trước, ông ta đã nghe một cuộc điện thoại, bên kia gọi là Trần Bình. Thằng nhóc đấy đã nói năng ngông cuồng, bảo sẽ ra tay với nhà họ Lục. Chẳng lẽ là thằng nhóc đấy sao? Nhưng mà Lục Thông đã nói, Trần Bình này chỉ là con rể phế vật, không có gì mà phải sợ hãi. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Suy nghĩ một chút, Lục Uy Liêm nhanh chóng gọi điện thoại. Không lâu sau, Lục Thông nhận được điện thoại của cha. Anh ta vui mừng khôn xiết, cười nhạo Trần Bình. Ha ha, cha tôi gọi đến. Chắc chắn là mọi việc đã được xử lý xong rồi. Trần Bình anh xong rồi, có dám nói là ra tay với nhà họ Lục chúng tôi. Đúng là nói chuyện viển vông. Ha ha, đúng là một thằng ngu, không nhìn xem bản thân mình là ai mà lại dám ngông cuồng như vậy. Giang Linh ở bên cũng cười nhạo Trần Bình, đắc ý nói. Anh rể, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Chỉ cần anh bảo Giang Uyển ký tên, tôi sẽ bảo anh Lục tha cho anh. Không phải bởi vì Giang Linh là em họ của Giang Uyển hay là Trần Bình là anh rể, mà là cô ta đang muốn khoe khoang. Trần Bình đặt đũa xuống, cầm lấy khăn lau miệng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Giang Linh, nói. Giang Linh, tôi luôn cho rằng là cô vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Bây giờ xem ra tôi nhầm rồi, cô đã thay đổi. Để đưa cô trở về đúng hướng, tôi phải sử dụng một số biện pháp để cho cô hiểu một chút đạo lý. Nghe vậy, Giang Linh nở nụ cười. Trần Bình, đến tận bây giờ, anh vẫn lấy thân phận anh rể ra để dạy đời tôi sao? Anh xem lại bản thân anh đi. Thật sự nghĩ rằng dựa vào chị họ của tôi có quan hệ với những người này thì đã nghĩ là mình tài giỏi sao? Tôi đã biết tập đoàn đầu tư Đạo Mễ Thiên Sứ kia được thành lập bằng tiền của công ty chị họ chuyển qua. Nếu không, với sự vô dụng của anh thì làm sao có thể trở thành sếp được? Đúng không? Nói cho cùng thì anh cũng chỉ là một kẻ phế vật ăn bám mà thôi. Trần Bình nhướng mày. Anh không ngờ là Giang Linh này lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy. Sao cũng được, anh cười nói. Có phải hay không, các người rất nhanh sẽ biết. Cùng lúc đó, Lục Thông đã kết nối điện thoại, vui vẻ hỏi. Cha, chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Con đã biết, chỉ cần cha ra tay, sẽ không có chuyện gì. Con nói cho cha biết, Trần Bình này thực sự rất ngạo mạn. Thằng nhóc này còn muốn ra tay với nhà họ Lục chúng ta nữa chứ. Đúng là một thằng ngu. Câm mồm, cha hỏi con chỉ trêu chọc thằng nhóc đấy thôi, đúng không? Sắc mặt Lục Uy Liêm đờ đẫn hỏi. Lục Thông run lên, có chút nghi hoặc, sau đó cố gắng cười, nói. Cha làm sao vậy? Thằng nhóc này chỉ là một kẻ phế vật mà thôi. Làm gì mà phải trêu chọc chứ? Loại này có thể bóp chết như con kiến. Lục Thông không phải kẻ ngốc, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi Lục Uy Liêm nghe con trai mình nói xong, trong lòng đã chắc chắn, tất cả những việc này đều do Trần Bình ban tặng. Ông ta tức giận nhưng cũng bất lực. Có thể để phó chủ tịch công ty luật sư Kim Đỗ tự mình ra lệnh hủy bỏ tư cách thành viên của mình, thân phận và năng lực của người này không thể khinh thường. Lục Thông chết tiệt, rốt cuộc nó đã trêu chọc phải nhân vật lớn nào? Đấy thực sự là một người ở rẻ phế vật sao? Đưa điện thoại cho Trần Bình. Lục Uy Liêm hít một hơi thật sâu, nói. Lục Thông mặc dù khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Trần Bình, lạnh lùng nói. Cha tôi muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện cẩn thận một chút cho tôi. Trần Bình trả lời điện thoại. Giọng nói nặng nề của Lục Uy Liêm từ đầu dây bên kia truyền đến, có chút hoảng hốt. Cậu Trần, tôi là Lục Uy Liêm. Ồ, gia chủ nhà họ Lục, sao đột nhiên lại trở nên khách sáo như vậy? Trần Bình cười to. Cậu Trần, tôi xin lỗi, thằng con vô dụng của tôi đã làm phiền cậu. Bất kể thế nào, đó đều là lỗi của thằng vô dụng đấy. Như vậy đi, nếu cần thiết, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi cậu. Lục Uy Liêm là một người đàn ông biết có biết giãn, có thể cầm và có thể buông tay, là một người có thể làm chuyện lớn. Nếu vấn đề nằm ở phía Trần Bình, chỉ cần giải quyết ổn thỏa là được. Một người như vậy lại có thể tác động đến chủ tịch Hàn của công ty luật sư Kim Đỗ, từ nước ngoài ra lệnh hủy bỏ tư cách thành viên, thật sự quá mạnh mẽ. Gia chủ nhà họ Lục, con người của tôi không thích kết thù oán, nhưng con trai của ông đã hợp tác với một số người muốn chiếm đoạt công ty của vợ tôi, còn vụ oan cho cô ấy là đã tham ô trong công ty. Ông nghĩ giải quyết chuyện này như thế nào? Cái gì? Lục Uy Liêm chết lặng. Thằng con trai bất hiếu này dám làm ra chuyện như vậy, đây là một tội lớn. Lục Uy Liêm trở nên căng thẳng và nhanh chóng nói. Cậu Trần, đừng tức giận, tôi sẽ lo chuyện này. Tuy nhiên, Trần Bình đã trực tiếp ngắt lời ông ta và nói. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Tôi thấy những gì chúng ta nói lúc trước đơn giản hơn. Vì con trai của ông muốn sống chết với tôi, vậy thì nhà họ Lục của ông cũng sẽ không tồn tại nữa. Hơn nữa, theo tin tức tôi nhận được, Lục Uy Liêm ông cũng không phải là một người tốt đẹp gì. Nghe được những lời này, trái tim Lục Uy Liêm đột nhiên run lên, sau đó sắc mặt chợt trầm xuống, nói. Cậu Trần, cậu thật sự muốn không chết không thôi sao? Nhà họ Lục tôi vẫn còn có chút căn bản. Mặc dù tôi không biết cậu dùng cách gì loại bỏ tư cách thành viên của tôi ở công ty luật sư Kim Đỗ, nhưng tôi nói rõ ràng cho cậu biết, nhà họ Lục chúng tôi không chỉ có chỗ dựa là công ty luật Kim Đỗ đâu. Lục Uy Liêm biết nếu không nói ra con át chủ bài, Trần Bình sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, tiếp theo Trần Bình cười nhạt, giơ tay lên búng. Ngay sau đó, một vệ sĩ mặc bộ đồ đen xuất hiện trong phòng, đưa cho Trần Bình một chiếc máy tính bảng, rồi lại cung kính rời khỏi phòng. Cảnh tượng này khiến cả Lục Thông và Giang Linh đều sững sờ. Tình huống này là thế nào? Trần Bình lướt qua thông tin trên máy tính bảng, đều là tư liệu đen của nhà họ Lục, rất chi tiết. Trần Bình vừa cầm lên vừa đọc vài mục trong đó. Lục Uy Liêm ở bên kia điện thoại run lên, lảo đảo ngã nhào xuống ghế sofa, hai mắt đờ đẫn. Làm sao cậu ta có thể biết được những việc này? Những thứ này rõ ràng ông ta đã xử lý sạch sẽ. Hoảng loạn, ngay lúc đó Lục Uy Liêm mới thực sự biết người thanh niên tên Trần Bình này đáng sợ và kinh khủng đến nhường nào. Cậu Trần, chúng ta không đánh không quen, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Cậu đang ở Thượng Hải sao? Tôi lập tức đi gặp cậu. Lục Uy Liêm phải gặp Trần Bình. Thông tin trên tay Trần Bình chính là mạch máu của ông ta, là mạch máu của nhà họ Lục. Nếu chỉ một trong số đó được truyền ra ngoài, Lục Lâm Uy ông ta và cả nhà họ Lục phải biến mất. Tuy nhiên, Trần Bình nhàn nhạt cười nói. Gia chủ nhà họ Lục, thời gian có hạn, tôi cho ông 20 phút. Nếu ông có thể tới đây, thì chúng ta có thể nói chuyện. Nếu không, tôi xin lỗi, ông chờ nhà họ Lục biến thành tro bụi đi. Trong câu cuối cùng, giọng điệu của Trần Bình đã trở nên cực kỳ lạnh lùng và cứng rắn. Những lời này khiến Lục Uy Liêm ở đầu dây bên kia khẩn trương và bối rối. Cậu Trần, cậu đang đùa tôi đấy sao? Tôi đã hạ thấp thái độ của mình, vậy mà cậu vẫn muốn không chết không ngừng hả? Lục Uy Liêm đột nhiên nở nụ cười. Ông ta không tin rằng khả năng của một người có thể đủ mạnh để kiểm soát mọi thứ. Không có chỗ dựa của công ty luật Kim Đỗ nữa, nhưng Lục Liêm Uy vẫn còn một chỗ dựa vững chắc. Ha ha, con người tôi không thích nói đùa. Gia chủ nhà họ Lục, chỉ còn 20 phút cuối cùng thôi. Giọng điệu của Trần Bình rất bình tĩnh, giống như đang thông báo một chuyện rất bình thường. Cúp điện thoại, Lục Uy Liêm đứng ở trong phòng khách, trong lòng lo lắng đi tới đi lui. Chẳng lẽ nhà họ Lục lần này xong rồi sao? Thân phận của Trần Bình là gì đây? Không nghĩ ra được. Tuy nhiên, Lục Uy Liêm đã trải qua nhiều chuyện, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy chứ. Muốn hủy diệt nhà họ Lục là không thể. Tôi, Lục Uy Liêm, muốn xem Trần Bình cậu là thần thánh phương nào. Nghĩ một chút, Lục Uy Liêm bấm vào số điện thoại không thường xuyên liên lạc, nở nụ cười lịnh nọt, cung kính nói. Phật gia, con là Lục Uy Liêm, con bây giờ có chút phiền toái, nhờ Phật gia hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.